Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Shimizu Haruka bí mật. Michirei chung quy là không có lựa chọn xuống xe. Trải qua không sai biệt lắm 20 phút đường xe về sau, hắn đi tới Shimizu Haruka chỗ cư xá. Cư xá bên ngoài cực lớn, cửa sắt bên trên có tấm bảng viết Shiniso vườn hoa 4 chữ. Bởi vì toàn bộ cư xá là toàn bộ phong bế thức, cho nên xe taxi chỉ có thể dừng ở bên ngoài. Michirei lúc đầu muốn giao tiền, nhưng là Shimizu Haruka động tác nhanh hơn hắn, trực tiếp bỏ rơi 2 tấm 10 nguyên tiền giấy, mang theo hắn đi xuống. Nhìn khắp 4 phía, Michirei phát hiện một bên có cái phòng an ninh, bên trong có người giam khống 4 phía, bao quát cỗ xe ra vào. Không chỉ có như thế, tại cư xá địa phương khác cũng đều có giám sát, để hắn cảm thán nơi này bảo an nghiêm mật. Đi thôi. Đến nơi này, Shimizu Haruka trên mặt lộ ra một cái nói không nên lời là an tâm vẫn là buông lỏng dáng tươi cười. Từ trên bờ vai vác lấy màu trắng bao ra, bên trong lấy ra một cái màu đen thẻ từ đồng dạng đồ vật. Đem đại môn mở ra, dẫn hắn đi vào. Trong cư xá xanh hóa rất tốt, khắp nơi có thể thấy được mặt cỏ quá ô cắt chỉnh tề, cây cối. Có địa phương còn có tiên diễm vườn hoa. Tại những thứ này cảnh sắc bên cạnh là khoảng cách cực lớn từng tòa màu vàng nhạt cao ốc. Có mấy vị người già đi tại cư xá cục đá trên đường, thong thả tự đắc, mỗi người mặc trên người quần áo đều giá cả không ít. Có thể ở tại nơi này, xem ra rõ ràng Thủy tiểu thư rất có tiền đâu. Nhạy cảm phát giác được điểm này, Michirei mắt sáng lên. Một cái tại quầy rượu làm công người theo lý mua không nổi nơi này phòng ở. Hoặc là Shimizu Haruka trong nhà có tiền, hoặc là giống như nàng trên xe nói như vậy, nàng tại viện giao kiếm tiền, cũng không tính rất có tiền đi. Lập lờ nước đôi nói một câu, Shimizu Haruka hiển nhiên không nguyện ý ở trên đây làm quá nhiều đáp lại. Dẫn Michirei phía bên phải trong tay tòa thứ nhất cao ốc đi đến. Ở trong quá trình này, Michirei phát hiện Shimizu Haruka cùng ven đường mấy tên người già đối mặt, không có chào hỏi, phảng phất không nhận ra. Đối với cái này Michirei không có quá nhiều hoài nghi, dù sao người hiện đại phần lớn đều như vậy. Có rất nhiều người ngay cả mình sát vách hàng xóm dáng dấp ra sao cũng không biết. Rất nhanh, hắn ngay tại Shimizu Haruka dẫn đầu dưới tiến vào A1 hào lầu 3 đơn nguyên, ngồi thang máy đi vào lầu 5. Lầu 5 có 3 gian phòng. Shimizu Haruka nhà ở chính là dựa vào bên trái 501. Trên đường đi, Michirei không ngừng dò xét hoàn cảnh nơi này, phát hiện cấp bậc cùng hắn ở nhà trọ không sai biệt lắm. Mặc dù không phải phục thức, nhưng nhà ở diện tích cũng sẽ không nhỏ hơn 150 m². Cái này tại tấc đất tấc vàng Shiniso City không sai biệt lắm cần 5 triệu. Không tính tiền gắn, móc ra chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Shimizu Haruka thoát giày ống cao, đi vào, ta trở về tương đương, thanh âm tại trong căn phòng an tĩnh quanh quẩn, lộ ra phá lệ quỷ dị. Ngươi đang cùng ai nói chuyện? Chẳng lẽ trong nhà của ngươi còn có người sao? Michirei không rõ nội tình, nghi ngờ hỏi một câu. À, thật có lỗi, trước kia cùng ta bạn trai ở cùng nhau, cho nên mỗi lần trở về đều sẽ nói một câu. Quen thuộc, Shimizu Haruka trên mặt lộ ra áy náy dáng tươi cười. Từ một bên trong tủ giày lấy ra một đôi màu đen nam sĩ dép lê phóng tới trên mặt đất. Nói, vào đi. Michirei nhìn chằm chằm trên đất dép lê, ngậm miệng, trầm mặc 2 giây, vẫn là lựa chọn đạp tiến vào trong. Đem dép lê thay đổi, Michirei dò xét 4 phía, phát hiện trên vách tường có ngôi sao phim hoạt hình dán giấy. Trên mặt đất phủ lên màu trắng tấm ván gỗ, Bên trái là một cái rộng rãi phòng bếp. Ánh nắng từ trong vẩy xuống. Chính đối diện là một gian phòng ngủ. Cửa phòng mở ra, lộ ra bên trong màu trắng giường đôi. Phòng ngủ phía bên phải là phòng vệ sinh. Lại bên cạnh song song lấy còn có hai gian phòng. Trừ cái đó ra chính là phòng khách. Đây là một gian ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Michiray trong lòng có phán đoán. Ánh mắt của hắn chủ yếu bị bên cạnh nhà cầu gian phòng kia hấp dẫn. Bởi vì gian phòng kia cửa phòng lại bị hai cây dày đặc tấm ván gỗ che lại. Gian kia phòng thế nào? Tựa hồ sớm biết Michiray sẽ hỏi, Shimizu Haruka đã trôi chảy giải thích. Gian kia phòng là ta lúc đầu bạn trai ở lại. Bởi vì chúng ta chia tay, bên trong còn để lại rất nhiều ta không bỏ được ném cũng không muốn nhìn thấy đồ vật. Liền phong đi lên, tùy ý nhìn gian kia phòng liếc mắt. Shimizu Haruka một mặt bình thản nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ vào cửa lớn chính đối diện phòng ngủ nói, căn này là chuyên môn dùng để viện giao căn phòng. Người trước tiên có thể tiến vào trong chờ lấy ta, cũng có thể lựa chọn đến trong phòng khách ngồi một hồi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, trong phòng khách đồ vật đều là ta tài sản riêng, hy vọng ngươi không muốn tùy ý sờ. Một khi xuất hiện cái gì hư hao ngươi muốn làm ra tương ứng đền bù. Như vậy ta đi trước đổi một bộ y phục. Một hồi gặp, nói chuyện, Shimizu Haruka tiến vào cái thứ ba căn phòng, đem không có thủy tinh cửa gỗ đóng lại. Phát ra, phanh, một thanh âm vang lên động. Quỷ dị, quá quỷ dị. Michiray ngón tay đặt ở cái cằm chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Thẳng đến trước mắt hắn đều không có nhìn ra cái này muội tử có cái gì đáng giá trở thành nhân vật nữ chính địa phương. Gian kia phong tỏa gian phòng bên trong khả năng có ta muốn, bất quá còn vào không được, cho nên tạm thời đi phòng khách nhìn xem có cái gì manh mối đi. Michiray hướng về phòng khách đi đến, bước chân tận lực nhẹ. Phòng khách mặc dù không lớn, nhưng coi như rộng rãi, chỉ bất quá trưng bày rất nhiều đồ vật, cảm giác có chút chen chúc. Đầu tiên, bên trái góc tường trưng bày một pho tượng, nửa người dưới là hình chữ nhật bệ đá, phía trên là trần trụi nam tử nửa người, giống như là thần thoại Hy Lạp bên trong những anh hùng đó. Không có hai tay, bên phải bên cạnh góc tường, giống như cố ý đối xứng, trưng bày một cái cực lớn tủ lạnh. Michiray quay đầu mắt nhìn phòng bếp, phát hiện phòng bếp cũng có một cái tủ lạnh, mặt lộ kinh ngạc, hai cái tủ lạnh, chẳng lẽ có một cái là bạn trai nàng lưu lại. Như thế suy tư, Michiray nhìn về phía địa phương khác, trong phòng khách để một chương trong suốt bàn trà, đằng sau là hình sợi dài ghế sofa, chính đối diện một đài truyền hình. Phía trên treo Shimizu Haruka cùng một tên âu phục nam tính chụp ảnh chung ảnh chụp. Chỉ bất quá khuôn mặt nam nhân bị chụp xuống đi, những vật này ngược lại là không có cái gì dị thường. Quả nhiên, quái dị nhất chính là cái này pho tượng. Michiray nói chuyện, sờ về phía trước mặt pho tượng. Mặc dù Shimizu Haruka để hắn đừng lộn xộn, nhưng hắn căn bản không có nghe được ý tứ. Chẳng bằng nói đối phương càng là không cho đụng chạm đồ vật càng có khả năng ẩn chứa bí mật. Pho tượng chính diện không có cái gì, nhưng là ở mặt sau lại có mấy cái nho nhỏ nổi mụn. Michiray dùng móng tay nhẹ nhàng vuốt xuôi, phóng tới trước mắt, phát hiện móng tay khe hở cùng chỉ trên bụng nhiều hơn chút màu đỏ vật chất. Đây là cái gì? Michiray vẫn còn đang đánh lượng, chỉ nghe thấy răng rắc, một tiếng cửa phòng mở ra vang lên giòn giã. Vội vàng hướng một bên bước ra một bước, ngồi ở trên ghế salon, một bộ làm bộ bình tĩnh. A, người đi ra. Michiray nhìn về phía từ trong phòng đi ra Shimizu Haruka, sửng sốt một chút. Thời khắc này Shimizu Haruka đổi lại một kiện mỏng như lụa mỏng áo ngủ, bên trong chỉ mặc nội y, không có thịt thừa bụng dưới cùng khối lớn trắng như tuyết da thịt như ẩn như hiện. phối hợp nàng đáng yêu gương mặt cùng xóa xuống màu nâu mái tóc. Có loại cực hạn dụ hoặc, như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Shimizu Haruka đi tới, ngồi tại Michirei trên đùi, một cái tay ôm lấy cổ của hắn, một cái tay khác xắt hắn quần áo, trong mắt tràn ngập dục vọng. Chờ một chút, ta tìm ngươi cũng không có gì không phải a bởi vì cái này. Michirei nhìn xem Shimizu Haruka đỉnh đầu vẫn như cũ là 5 độ thiện cảm. Nhíu nhíu mày, đưa tay đưa nàng đẩy ra, từ trên ghế salon đứng lên. Nói thật hắn đối với tam thứ nguyên muội tử thực sự không cảm giác. Lúc này Shimizu Haruka là một chút dáng vẻ, càng làm cho hắn buồn nôn. Hắn dự định trực tiếp đem vấn đề nói ra, sau đó rời đi. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, Shimizu Haruka đã bắt đầu nói chuyện. Không phải là bởi vì cái này, đó là bởi vì cái gì đâu? À, ta đã hiểu, là bởi vì cái kia đi. Shimizu Haruka khóe miệng đường cong càng lớn, ánh mắt biến thành lỗ trống, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng lau, chùi đi trên bờ vai. Bị Michirei đụng chạm địa phương, đầu ngón tay nhiều hơn chút màu đỏ bột phấn. Đem những thứ này bột phấn đặt ở trước mắt, Shimizu Haruka miệng hoàn toàn tuét ra, phảng phất muốn đem một người đầu nuốt vào đi. Quái dị hơn nữa điên cuồng. Nói không cho ngươi đụng. Quả nhiên ngươi vẫn là đụng. Vậy ngươi đi không được nha. Mặc dù ta từ vừa mới bắt đầu liền không có thả ngươi đi ý nghĩ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.